Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Hổ Thẹn Không Bằng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. A Tử, ngươi đây là ý gì? Long Diệp Thiên khó hiểu hỏi, như vậy thủ thế. Hắn thật đúng là không rõ là cái gì ý tứ, Lạc Thiên Tím kiều tiếu cười. Nghịch ngợm mắt to chớp chớp, nói, dường, A Tử hiện tại chính là nhà này một viên. A Tử về sau ăn, mặc, ở, đi lại đều yêu cầu dượng phụ trách, đương nhiên cũng bao gồm tiền tiêu vặt ha ha. Long Diệp Thiên dễ nghe thanh âm từ trong cổ họng tràn ra. Bổn quân còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu. Nguyên lai là bực này việc nhỏ, chỉ cần ngươi chiếu cố hảo ngươi cô, này không thành vấn đề, ngay cả ngươi của hồi môn, dượng cũng cùng nhau cho ngươi bao, Long Diệp Thiên nói xong. Từ trong không gian lấy ra một chương thông dụng kim tạp. Cấp, nơi này biên có 1.000.000 đồng vàng, là đại lục thông dụng kim tạp, ngươi tưởng như thế nào dùng đều có thể, oa, 1.000.000 đồng vàng. Dượng ra tay cũng thật hào phóng. Lạc Thiên Tím vui vẻ đem kim tạp tiếp nhận tới. Bảo bối đúng vậy, để vào chính mình trong không gian, Lâm Tử Diệp nhìn. Mắt to liên tục chớp chớp nhìn Lạc Thiên Tím động tác. Có chút khó hiểu hỏi. Tím nhi tỷ tỷ, ngươi chính là Lạc gia tiểu thư nha. Ngươi không có nguyệt phụng sao? Hắn đều thật lâu không hỏi mẫu thân muốn quá đồng vàng dùng. Từ 3 tuổi thời điểm. Hắn liền sẽ luyện chế đơn giản đan dược làm hiểu phù gì đi bán. Kia sau đổi lấy đồng vàng mua đồ ăn ngon, đôi khi còn sẽ bị mẫu thân cướp đoạt một bộ phận đi. Lạc Thiên Tím cúi đầu uống một ngụm canh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Diệp Nhi, này ngươi liền không hiểu, giống Lạc gia như vậy thế ra, hướng ta như vậy không có tấn phong quân chủ người. Một tháng chỉ có 500 đồng vàng nguyệt phụng. Hơn nữa ta lại không thích luyện khí, đối gia tộc không có bất luận cái gì ích lợi. Làm sao có rất cao nguyệt phụng đâu. Lại nói, chúng ta thất gia này một mạch, không thích tranh cường háo thắng, luôn là thực có hại. A, Tím Nhi tỷ tỷ, ngươi so Diệp Nhi còn muốn nghèo. Lại như thế nào nói, Diệp Nhi hiện tại đã thực giàu có, Lâm Tử Diệp đắc ý nói, đó là đương nhiên. Cô cùng dượng đều là quân thượng. Ngươi nếu là nghèo, này thiên hạ còn có người giàu có sao? Lạc Thiên Tím vẻ mặt hâm mộ, này hai tiểu tử thân phận, cao quý không muốn, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà biện giải nói. Tím Nhi tỷ tỷ, cái này ngươi chính là nói sai rồi, cha cùng mẫu thân nhưng không có đã cho Diệp Nhi đồng vàng, a. Lạc Thiên Tím không tin nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, lại nhìn cánh rừng khó hiểu hỏi. Diệp Nhi, ngươi dùng đồng vàng từ đâu mà đến? Chẳng lẽ từ bầu trời rơi xuống? Đương nhiên là ta chính mình tránh nha. Lâm Tử Diệp vô cùng thần khí trả lời, chính ngươi tránh. Không có khả năng, Lạc Thiên Tím không tin lắc lắc đầu, Lâm Tử Diệp cúi đầu ăn một khối thịt gà. Trước đêm bụng điền no lại nói, Lâm Vân Tịch cười nói. Tím Nhi, thần Nhi cùng Diệp Nhi 3 tuổi liền chính mình tránh đồng vàng. Nói ngươi khả năng không tin, ta hiện tại còn thiếu Diệp Nhi mấy ngàn vạn đồng vàng đâu, Lạc Thiên Tím giả đang ở ăn canh. Lâm Vân Tịch nói làm nàng không có nhịn xuống, phun ra, con hào nàng phản ứng mau, phun tới rồi trên mặt đất, nàng bị kinh sừng sốt, cô nói đem nàng một viên yếu ớt tâm đánh chúng tan tác rơi rớt. 3 tuổi là có thể tự mình kiếm tiền, thiên lý ở đâu, cô. Bọn họ huynh đệ 2 người còn có hay không càng nghiêu. Lạc Thiên Tím chỉ cảm thấy hổ thẹn không bằng, mặt khác liền không có, Lâm Vân Tịch lắc lắc đầu. 2 cái nhi tử đều là nàng kiêu ngạo, hiện tại tin đi. Tím Nhi tỷ tỷ, Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt đắc ý. Ai kêu mẫu thân không cần Minh Nguyệt Cung Nguyệt Phụng đâu. Ra ngoài rèn luyện thời điểm, bọn họ đôi khi thật sự rất nghèo. Bọn họ huynh đệ 2 người liền từng người tìm kiếm tiền biện pháp. Này không, biện pháp đều là người nghĩ ra được. kiếm tiền biện pháp ngàn ngàn vạn vạn. Bọn họ huynh đệ hai người dùng chính mình biện pháp kiếm tiền dưỡng chính mình, nàng mẫu thân vẫn luôn đều quá thật sự khổ, rất mệt. Bọn họ huynh đệ hai người tự nhiên thực hiểu chuyện sẽ không làm mẫu thân lo lắng, Lạc Thiên Tím vội không ngừng gật gật đầu, đâu chỉ là tin tưởng nha, quả thực là cúng bái. Nhìn xem nàng, đều tuổi này, còn ở dựa vào nguyệt phụng sinh hoạt, hổ thẹn nha. Một bữa cơm, Lạc Thiên Tím trong lòng ngàn tư trăm chuyển, cảm khái không thôi. Bên ngoài thế giới, thật là người ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên, 3 tuổi hài tử là có thể chính mình kiếm tiền dùng. Quả thực không thể tưởng tượng, nàng cũng nghĩ chờ đi theo cô đem y thuật học giỏi, cũng chính mình kiếm tiền dùng. Thế giới này như thế đại, chỉ cần ở chính mình chịu nỗ lực, liền không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản đi tới linh hồn. Sau khi ăn xong, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần, Lạc Thiên Tím đều đi ra ngoài. Quân Nhớ Hoa bên người tỷ nữ lại đây bẩm báo. 2 ngày sau, là vì đại hoàng tử một lần mở tiệc, Bích Hải đại lục sở hữu quan viên đều sẽ lại đây chúc mừng đại hoàng tử bình an trở về. Cho bọn hắn phu thê hai người riêng Bích Hải đại lục hoàng tử cùng hoàng phi y phục. Phái thượng y cục người lại đây cho bọn hắn đo kích cỡ. Lúc sau, phu thê hai người lại theo Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan đi Biển Xanh cung từ đường nhận tổ quy tông, tế bái liệt tổ liệt tông. Lúc sau, Long Diệp Thiên sửa tên Quân Diệp Thiên, một nhà 4 người tên bị viết nhập gia phả. Từ đây một nhà 4 người chính là Biển Xanh trong cung một phần tử, cùng Biển Xanh cung vinh nhục cùng tồn tại. Mà nhi tử một nhà 4 người tên nhớ vào gia phả. Quân Ngọc Hành cuối cùng là an tâm, bọn họ tìm nhi tử 30 năm, chưa bao giờ từ bỏ quá. Hiện giờ tâm nguyện đã xong, phu thê hai người trong lòng đọng lại nhiều năm cục đá, tựa như lập tức biến mất giống nhau, hiện tại chỉ cần trợ giúp nhi tử cùng 2 cái tôn tử dài trong thân thể minh sát. Cho nên hết thảy cực khổ tựa hồ cũng liền đi qua, bận việc suốt 3 cái canh giờ. Đã là trạng vạng, mới đưa sở hữu sự tình giải quyết hảo, hai người lại trở lại biển cả điện thời điểm. Lâm Vân Tịch mệt không nghĩ ở động, Long Diệp Thiên làm người thượng bữa tối. Lâm Vân Tịch tưởng hồi không gian phao một chút linh tuyền thủy. Cũng chỉ lưu lại Long Diệp Thiên một người ở bên ngoài, Lâm Vân Tịch tiến vào không gian về sau. Nàng đứng ở Minh Linh Hoa bên cạnh, trong lòng có một cổ xúc động, muốn cho chính mình mắt từ đây khôi phục quang minh, tại đây mấy đại lục bên trong. Nàng Lâm Vân Tịch không thể giải độc rất ít, bao gồm này 100 nhiều năm qua, đều không có giải dược Minh Linh Hoa. Nàng cũng nghĩ đến biện pháp phách, tịch dịch, ta biết ngươi tưởng giải Minh Linh Hoa độc, ngươi phương pháp là đúng, chính là chỉ có Minh Linh Hoa. Ngươi giải không được. Lâm Vân Tịch trong đầu đột nhiên truyền đến phách thanh âm, Lâm Vân Tịch. Thân mình hơi hơi chấn động, bán tín bán nghi hỏi, chẳng lẽ còn kém cái gì sao? Phách, tịch dịch, cụ thể kém cái gì? Ta không biết, nhưng là ngươi nghĩ đến biện pháp, không thể hoàn toàn giải độc, ngươi cần thiết lại hảo hảo cân nhắc một chút. Phách nói làm Lâm Vân Tịch trong lòng vô cùng ngưng trọng, nàng lạnh lùng cười. Không có đang nói chuyện, có một số việc nàng trong lòng thực minh bạch. Lâm Vân Tịch không ở nói chuyện. Nàng cởi trên người trói buộc, chậm rãi ngồi vào linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy xâm nhập gân mạch, làm nàng một thân mệt nhọc tiêu trừ hơn phân nửa. Nàng nhắm mắt lại mát, mơ mơ màng màng đã ngủ. Hết chương.